Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1531, Điển Vi sợ Lưu Bị. À, này Tương Đương, tại sao có thể như vậy? Ta Kim Ngọc mãn đường thiên địa đến, cũng không thao túng giết người lực, tại sao lại chủ động giết người? Đám này người đáng thương a. Khang Hy các loại thân lưỡng cá nhân, cơ hồ trong cùng một lúc, sợ kêu ra miệng, hết thảy các thứ này hết thảy, căn bản không phải bọn họ ý nguyện bên trong sự tình. Hết thảy đều quá mức dị thường, tung hoành chi đạo, chú trọng là răng khắp nơi, chia nhỏ chiến trường, sau đó từng cái kích phá, lấy tương tự với thế giới đa thời không phương thức, giết chết tự mình nghĩ giết người. Nhưng là đối mặt với kia một bầy gia hỏa kỳ dị lực lượng, ngang dọc đạo lực, lại tự bản thân đột nhiên biến mất, không thấy bất cứ dấu vết gì, cho dù là có thể chèn ép hỗn độn mà sống bàn cổ giới lực đo hư vô chi lực, cũng không phải có thể đạt tới thứ hiệu quả này mới đúng. Còn nữa, chính là cùng thân đa bảo truyền công bên dưới Kim Ngọc mãn đường thiên địa đến. Không có giết người ý nguyện, chỉ vì trì hoãn dưới tình huống, lại toàn diện giết người. Đây chính là giống như là xâm phạm người bên cạnh công pháp. Thật là có thể hù chết một đám người không thể, mà cũng đang lúc bọn hắn hai cái kinh hãi thời điểm. Kia một đám ngao bái bọn thủ hạ, đã tại lúc này, thành đoàn vờn quanh bọn họ. Hơn nữa, mỗi người bọn họ giữa cũng lần nữa vận hành tự thân lực lượng, hoàn toàn là muốn giết người. Kia kỳ quái lực lượng trấn áp bên dưới, Khang Hy chỉ cảm giác mình đạo lực các loại căn bản đều không cách nào vận hành. Chính mình đồng thời chiêu cũng sẽ bị sửa đổi tiêu tan, ngay cả đan điền tụ hợp cũng không được, hoàn toàn thành một tên phế nhân. Cùng thân nơi đó cũng là cơ hồ không sai biệt lắm dáng vẻ. Lưỡng cá nhân có thể nói, toàn bộ thành không có chút nào chiến lược người, thật là đáng sợ. Hừ hừ, hai người các ngươi tham niệm mọc tùm ra hỏa, lại xâm phạm chúng ta ngao bái đại nhân thánh khiết nơi. Đáng chết, người cầm đầu, cao giọng hô hòa đến, trong lời nói, tràn đầy chính nghĩa cảm giác, trinh phạt hai người, mà kia một ít tới tiếp nhận bố thí tín đồ. Dĩ nhiên cũng lựa chọn tương tin mấy người bọn hắn. Ở vào giờ phút này, đồng loạt âm thanh bầy mắng tới, giết bọn hắn, sát vô tận tham lam người, không thể để cho bọn họ ô nhục nơi này. Sát, đáng ghét bẩn thỉu hạng người, không sai, là hẳn giết bọn hắn. Động thủ, người cầm đầu ra lệnh một tiếng, vô cùng sát lực, đã tại lúc này trấn áp mà tới. Cùng thân cùng Khang Hy lưỡng cá nhân, nhất thời là mồ hôi lạnh chảy ròng, một loại không có lực phản kháng chút nào cảm giác, tự nhiên nảy sinh, không có cách nào cùng thân cũng chỉ có thể ở đây lúc lớn tiếng nói. Dừng tay, các ngươi không muốn sống sao? Chúng ta căn bản không phải cái gì tham niệm hạc người. Vị này là Đại Thanh Hoàng đế bệ hạ, các ngươi ân thượng. Mà ta là cùng phòng chính cùng thân cùng đại nhân. Tất cả dừng tay cho ta. Để cho ngao bái đi ra. Để cho hắn đi ra. Không sai. Chấm là cửu ngũ chi tôn. Không phải lỗ mãng. Để cho ngao bái đi ra gặp ta. Khang Hy cũng là không thể không tỏ rõ thân phận của mình. Nhưng mà, hết thảy các thứ này căn bản vô dụng. Phổ thông tu hành giả. Đảo là có người nhận ra bọn họ, len lén nghị luận thời điểm, cũng là lui về phía sau liên tục, dân nghèo sợ hoàng đế tâm tình, hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là kia một đám ngao bái thủ hạ, có thể là chẳng ngó ngàng gì tới, bọn họ đã sớm nhận ra hai người, ngao bái đại nhân cũng xuống làm giết người, có cái gì tốt nương tay đây? Bất quá! Ngao bái cái này giả tạo tốt thánh nhân, cũng quả thật nghe theo kêu gọi, từ bên trong đại điện bay ra, đáp xuống chỗ này, lãnh đạm cao ngạo ánh mắt, có chút nhìn Khang Hy còn có cùng thân hai người hai mắt rồi nói ra. Huyền Diệp, cùng thân sao? Không sai, Ngao Bái, ngươi an dám làm bậy như vậy. Thấy trẫm, còn không cho ta quỳ xuống. Ngao Bái, ngươi đơn giản là loạn thần tặc tử vậy. Khang Hy các loại thân, đồng thời để cho mắng luyện một chút. Vào lúc này, cũng là không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Mặc dù bọn hắn hai cái trong lòng, đó là thập phần kinh hoàng. Kia một đám tu hành giả, nghe Ngao Bái cách nói sau này, cũng là hoàn toàn lâm vào sợ hãi bên trong. Mỗi người lẫn nhau mắt đối mắt bên dưới, rối rít cần phải cúi đầu. Sau đó lễ bái hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng, chậm, cũng không muốn lễ bái. Ngao Bái lạnh giọng ngăn lại, một tay tại trong hư không một cái huy động. Tất cả mọi người đều bị lực lượng cường đại, trực tiếp xoa lấy, căn bản là không có cách bái lại xuống. Cùng thân nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt một trận hốt hoảng, nhưng là hắn như cũ giả bộ chân dũng khí, nghiêm nghị chất vấn. Ngao Bái, ngươi muốn làm gì? Thật là lớn cẩu đảm. Mọi người bái kiến bệ hạ, các ngươi cũng làm ngăn cản. Không muốn sống, bệ hạ. Ha ha ha, Ngao Bái từ chối cho ý kiến nói một tiếng. Vóc người uy vũ hắn, lăng không một trận hư bước điểm hạ, thẳng rơi vào mọi người vờn quanh bên trong. Sau đó ở Khang Hy các loại thân phẫn nộ mắt đối mắt hạ, cùng bọn họ sáu mắt tương đối chốc lát. Cuối cùng, Ngao Bái lại rút người ra trở về, một chút mặt mũi cũng không cho. Lại đang Khang Hy các loại thân muốn nổi đóa thời điểm, hắn một tay lần nữa một cái huy động, chưa từng thấy qua dị thường lực lượng, trực tiếp trước một bước đáp xuống cùng thân cùng Khang Hy trên người. Để cho người cảm thấy sợ hãi sự tình lại một lần nữa phát sinh. Khang Hy các loại thân thể lại vào lúc này phát sinh kinh người dị biến, mặt mũi trở nên thập phần đáng sợ cùng xấu xí, thân thể hóa thành hắc ám vô hình ma khí thân thể, dần dần trở thành thạch đầu tử trước gặp được, ngoại vực thiên ma hình thái. À, tại sao sẽ như vậy? Thân thể của ta, này là thế nào? Không, cùng thân Khang Hy hai người, làm sao không sẽ kinh hoàng? Bọn họ là người A, làm sao lại đột nhiên, không thể ức chế, trở thành ngoại vực thiên ma? Hơn nữa, bọn họ có thể nhận ra được, chính mình mệnh nguyên thể cũng hoàn toàn không có ở đây được khống chế, cũng sẽ không là loài người khí tức, thật toàn bộ thành ngoại vực thiên ma, muốn biến trở về đến, khó như lên trời. Hừ, bọn ngươi nhìn thấy, đây chính là không cho các ngươi lễ bái lý do, bởi vì bọn họ hai cái, căn bản không phải cái gì Khang Hy đại đế các loại thân cùng phòng chính. Bởi vì, bọn họ chính là hư vô tiên quân bên dưới cẩu, hai cái ngoại vực thiên ma, kiều trang mà thôi. Các ngươi nói, bọn họ có đáng chết hay không? Ngao Bái trở về tại chỗ, nói ra những lời này thời điểm, thật là vạn phần chính khí, hình như là thánh nhân. Lần này, xem như có miệng cũng không nói được. Kia một đám tu hành giả, đã tại lúc này, điên như thế giết tới, sát hai người bọn họ ma đầu, lại giả mạo đại đế các loại đại nhân, giết bọn hắn, cắn nát bọn họ. Ngao Bái, ngươi rốt cuộc làm gì? Đem chúng ta biến trở về tới. Khang Hy phẫn nộ vừa nói, lớn tiếng chỉ trích, nhưng mà, Ngao Bái căn bản không khả năng làm như thế. Vô cùng kiêu ngạo bên trong, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn Khang Hy, truyền âm hai đạo, Khang Hy a Khang Hy, ngươi còn không biết, bên cạnh ngươi Giang càng có thể, căn bản là cùng ta đồng thời người chứ. Hắn không để cho ta làm hoàng đế, ta mới một mực không động ngươi. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi đưa tới cửa. Ha ha, ngươi hoàng đế vị trí, Ngao Bái ta nhận lấy. Hơi dừng lại, Ngao Bái một tay phất lên nói, sát, Ngao Bái, ngươi tên súc sinh, Ở Khang Hy, các loại thân tức giận mắng bên trong, ngao bái một đám thủ hạ, hợp nhau tấn công, kỳ dị lực lượng, để cho hai người không có chút nào phản kháng bên dưới. Sát vào bên trong cơ thể, sắp lấy được hai người tánh mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.